xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 156 chương 1551 tiên môn nổi ứng 21 chân thành cảm ơn vi van búc hỏa tinh châu sơ tranh nhìn xem Âu Dương trưởng môn tắt thở. Lần này là bích huyết quả đều cứu không trở lại. Sơ tranh nhìn một chút đông lấm. Ngươi lừa hắn có ý tứ sao, để hắn đi được an tường chút không tốt sao? Đông lấm giọng điệu thản nhiên. Vì sao muốn tại hắn lúc sắp chết còn để hắn ôm oán hận phẫn nộ đi? Sơ tranh không nói. Làm người không có chút nào thành thật. Cái này phong ấm bị người động đậy. Đông lấm tạm thời không dám vọng động. Hắn liên hệ tôn chủ bọn họ. Hỏi tình huống bên ngoài. Tôn chủ bọn họ đã tạm thời ủng xuống tới. Chỉ cần phong ấm không có vấn đề. Bên kia tạm thời sẽ không có vấn đề. Đông lấm nhìn về phía tế đàn. Lâm vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, Đông Lấm quay đầu, ngươi lui đi ra bên ngoài, không nên tới gần nơi này. Sơ tranh hoài nghi. Ngươi có thể làm sao Đông Lấm? Hắn thành danh nhiều năm. Nghe được nhiều nhất là Đông Lấm tiên tôn nhất định không có vấn đề, có Đông Lấm tiên tôn tại sẽ không xảy ra chuyện cách này. Bọn họ đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Cảm thấy hắn không gì làm không được. Có thể cứu vớt hết thầy. Khi nào nghe qua như vậy, nhưng hắn không cảm thấy bị nghi ngờ. Ngược lại đáy lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như được người quan tâm cảm giác. Hắn đưa tay sờ một cái sơ tranh tóc, không cần lo lắng, ra ngoài đi. Ai lo lắng ngươi, ta là sợ ngươi xảy ra chuyện, ta còn phải qua đến cấp ngươi bổ lậu. Thẻ người tốt là Trương Thành Thục Tạp, ta hẳn là tin tưởng hắn. Hô, sơ tranh quay người rời đi. Đi hai bước, lại đổ về đến. Tại Đông Lấm nghi hoặc dưới tầm mắt, thân tay cầm hạ hắn thủ đoạn. Không đợi Đông Lấm phản ứng, sơ tranh liền buông ra hắn trực tiếp đi ra ngoài. Hì hì ha ha. Ngươi có phải hay không là thích ngươi sư tôn nha yêu linh? Tại sơ tranh ra ngoài liền xông ra. Cười đùa vòng quanh sơ tranh bay. Sơ tranh vòng quanh ngực, dựa vào ở bên cạnh, ngữ điệu tự nhiên bình tĩnh, đúng thì sao? Yêu linh bỗng nhiên trên không trung. Một giây sau yêu linh bát quái lại gần, hắn thích ngươi sao? Ta làm sao biết, ngươi hỏi hắn đi. Thẻ người tốt không thích ta còn có thể thích ai? Chỉ có thể thích ta, nhất định phải thích ta. Yêu linh đương nhiên không có khả năng đến hỏi Đông Lấm. Hắn cũng không dám ra ngoài hiện tại Đông Lấm trước mặt. Yêu linh bay một hồi, khả năng cảm giác đến phát chán, hì hì ha ha, chúng ta đi bắt người kia đi. Vừa rồi cái này yêu linh khẳng định trốn tránh trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Cho nên sơ tranh cũng không có gì ngoài ý muốn cảm xúc. Hỏi hắn. Ngươi biết hắn ở đâu? Đương nhiên biết. Yêu linh kiêu ngạo vẫy vẫy đuôi, ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá. Nếu là bắt lấy, ngươi đến bắt hắn cho ta ăn hết. Ăn xong cái này, sừng của hắn khẳng định còn có thể trưởng thành một chút. Sơ tranh cân nhắc lại đồng ý yêu linh đưa ra xin gia nhập tổ đội cùng hắn đi bắt cái này phía sau màn bốt. Lại nhiều kịch bản. Cáo chết phía sau màn bốt không nên cái gì đều hết à? Chủ nghĩa xã hội dạy bảo chúng ta. Ngăn chặn phiền phức muốn từ căn nguyên trên dưới tay. Thế là hai người. Không đúng, một yêu linh hấp tấp đi tìm cái này phía sau màn hắc thủ. Địa cung rất lớn, còn chia trên dưới hai tầng, bố cục nhìn qua không có gì khác biệt. Nhưng là đi nửa ngày, cũng không nhìn thấy cái bóng người. Sơ tranh dừng lại. Ngươi xác định ngươi biết hắn ở đâu? Tên chó chết này sẽ không là gạt ta à? Ta đương nhiên biết. Yêu linh bất mãn vấy vấy đuôi. Ngươi chớ quấy rầy ta. Hại ta phân tâm. Sơ tranh. Yêu linh tại nguyên chỗ đi dạo một lát, hì hì ha ha, bắt được ngươi rồi. Yêu linh hướng sơ tranh ngoắc ngoắc cái đuôi, ra hiệu nàng đuổi theo. Yêu linh mang theo sơ tranh 7 lần quạt 8 lần rẽ. Sơ tranh còn phải chịu trách nhiệm tìm cơ quan mở cửa. Những này cơ quan ẩn nấp. Nếu không phải yêu linh nói một nhất định có thể quá khứ. Sơ tranh cũng sẽ không phát hiện có cơ quan. Ngay ở phía trước. Yêu linh nói xong cũng hướng sơ tranh đằng sau co lại. Ngươi không phải rất lợi hại. Tránh cái gì lên a, sông lên a, ngươi không phải thổi phải tự mình bao nhiêu lợi hại sao? Hiện tại sợ cái gì? Yêu linh chỉ lộ ra cái sừng thú, thanh âm có chút hư, ngươi lên trước, ta tùy thời chuẩn bị cứu ngươi. Sơ Tranh. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn một chút, có cái bọc lấy áo bào đen người ngồi dưới đất. Trên mặt đất vẽ lấy kỳ quái đồ án, người áo đen chính nói lẩm bẩm. Sơ Tranh tiện tay chọn lấy thanh kiếm, từ chỗ tối đi ra ngoài. Nghe thấy động tĩnh, áo bào đen thanh âm của người im bặt mà dừng, bỗng nhiên quay đầu, lăng lệ ánh mắt quét bắn tới. Hắn mang theo mũ trùm, lúc này cũng chỉ lộ ra một đôi âm u con mắt, nhìn thấy người rất không thoải mái. Người áo đen thanh âm khàn giọng, ngươi là người phương nào? Người áo đen đáy lòng cũng rất kinh ngạc. Người này lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây, hắn dĩ nhiên một điểm động tĩnh đều không nghe thấy. Nàng còn có thể tìm tới nơi này. Sơ Tranh kiếm trong tay ngồi trên mặt đất vẽ ra một đạo vết tích, tiến ngươi lên đường người. Yêu Linh toát ra cái đầu, muốn sống đừng hại chết, chết không thể ăn. Sơ Tranh, người áo đen, ngươi đạp ngựa gọi món ăn đâu? Người áo đen ngồi không nhúc nhích. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua trên đất đồ án, suy đoán hắn có thể hay không rời đi. Sơ Tranh cũng không nói nhảm, kiếm trong tay giương lên, hướng phía người áo đen vung tới. Người áo đen xoay người mà lên, ứng phó Sơ Tranh kiếm. Người áo đen công kích mặc dù lăng lệ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thể ứng phó. Chí ít Sơ Tranh cảm thấy không có Âu Dương trưởng môn nói khoa trương như vậy. Cái này nếu là lợi hại hai chữ sẽ khóc. Đương nhiên, hắn cũng có thể là bị cái gì kiềm chế. Hắn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, di động vị trí không có vượt qua nửa mét, một mực tại cái kia đồ án vị trí trung tâm, không thể rời đi cái kia đồ án sao? Sơ Tranh ánh mắt lấp lóe, lập tức đem ngân tuyến ném ra, quấn lấy người áo đen mắt cá chân, thân thể nàng về sau nhảy lên, ngân tuyến kéo căng kình, người áo đen bị lôi kéo một cách lảo đảo, chân đã rời đi cái kia đồ án phạm vi. Thảo, cái này đạp ngựa nơi nào xuất hiện? Người áo đen hơi nhúng chân, đem chính mình túm trở về, ánh mắt đảo qua dưới chân, không nhìn thấy thứ gì. Hắn còn không có thở phào, thân thể đột nhiên siết chặt, tiếp lấy cả người đều hướng phía trước nhào. Người áo đen mặt hướng dưới, ngã trên mặt đất. Khoảng chừng 3 giây đồng hồ, hắn đều không có kịp phản ứng. Hắn làm sao lại đổ xuống rồi còn không động được? Trên thân giống như bị vô hình dây thừng trói buộc, càng giãy rua càng chặt, mặt nạ giãy rua ở giữa rơi xuống. Mặt nạ hạ là trương không quá thu hút mặt. Hì hì ha ha. Yêu Linh gặp người áo đen bị trói lại, lập tức từ chỗ tối chạy ra ngoài, một bộ ta muốn thúc đẩy tư thế. Phốc. Sơ Tranh liền đứng tại người áo đen trước mặt. Hắn cái này một ngụm máu. Nếu không phải Sơ Tranh tránh nhanh, kém chút nôn đến Sơ Tranh trên thân. Ta còn không đối ngươi làm cái gì. Làm sao lại thổ huyết? Người áo đen lúc này đã rời đi cái kia đồ án ở giữa. Trận pháp phản phệ lực lượng tại thân thể mạnh mẽ đâm tới. Máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, thẩm thấu trượt xuống khi đến ba mặt nạ màu đen. Yêu Linh. Người áo đen từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Hắn ánh mắt mánh nhìn về phía Sơ Tranh, ngươi là yêu tộc Sơ Tranh, ngươi lại biết rồi. Yêu Linh tuyệt đối sẽ không cùng người tại một khối. Chỉ có thể là cái này yêu. Trên thân tại sao không có yêu khí xuyên nhanh nam thần? Có chút cháy 156 chương 1552 tiên môn nổi ứng 22 chân thành cảm ơn mô búc hỏa tinh châu, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác cũng sẽ không sai. Nàng hẳn là yêu. Yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa cảm ứng rất vi diệu, điểm này cho dù không cảm giác được yêu khí, cũng vô pháp che giấu. Ngươi cũng là yêu, Sơ Tranh hoặc nhiều hoặc ít cũng có loại kia đặc thù có thể cảm ứng. Bất quá hắn trên thân cũng không có yêu khí. Yêu tộc hiện tại cũng lợi hại như vậy sao? Người áo đen? Không đúng, áo bào đen yêu mặt âm trầm không có phủ nhận, ngươi đã là yêu tộc, vì sao xấu ta chuyện tốt? Nghĩ đến mình sự tình bị đánh gãy. Bên ngoài không biết tình huống như thế nào. Áo bào đen yêu đáy lòng lửa giận chính là trận trận đi lên bốc lên. Nàng đến cùng là làm sao tìm tới nơi này? Sơ Tranh đường đường chính chính mà nói. Ta đây là thay trời hành đạo. Làm tốt, yêu. Nói đến ta kém chút đều muốn tin nhiều cho mình tắm một cái não vẫn hữu dụng, mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đâu. Áo bào đen yêu lại là một ngụm máu. Đại khái là bị Sơ Tranh câu kia làm tốt yêu cho tức giận. Một mình ngươi yêu. Làm cái gì yêu a, ngươi thả ta ra, áo bào đen yêu nôn ra máu. Hướng Sơ Tranh nói. Ta hiện tại là vì yêu tộc đại nghiệp. Ngươi không muốn chuyện xấu, Sơ Tranh vẻ mặt lạnh lùng. Chính ngươi đứng dậy a. Ta lại không có án lấy ngươi. Áo bào đen yêu. Ta đạp ngựa muốn có thể đứng dậy mới được a, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trên thân giống như là đè ép cử thạch ngàn cân. Nếu không phải trước đó hắn muốn duy trì trận pháp, làm sao lại bị con bé này đắc thủ. Sơ Tranh đem tiến đến bên cạnh trông mà thèm không được yêu linh đẩy ra, ngươi có cái gì đại nghiệp, nói nghe một chút. Áo bào đen yêu cắn răng tỉnh táo lại trước buông ra ta. Ngươi nói trước đi. Làm ta ngốc trước buông ra. Áo bào đen yêu cùng Sơ Tranh nói điều kiện. Bang hiện ra hàn quang kiếm, đâm vào áo bào đen yêu bên cạnh mặt đất, lưới kiếm không xuống đất mặt. Ngươi không nói, ta liền chơi chết ngươi. Cô gái thanh âm lạnh như băng rơi xuống, không chứa nửa điểm tình cảm. Áo bào đen yêu bị Sơ Tranh thô lỗ hành vi chấn đến, thật lâu biệt xuất mấy chữ, ngươi là yêu. Yêu thế nào yêu liền phải vô điều kiện giúp ngươi, dựa vào cái gì áo bào đen yêu. Yêu tộc nên dạng này a, đừng chơi chết a. Yêu linh ở bên cạnh kêu một tiếng. Áo bào đen yêu giãy giụa một hồi. Phát hiện mình càng giãy giụa càng chặt. Không hề có tác dụng về sau. Tức giận đến nôn tốt mấy ngụm máu. Tiểu yêu này đến. Cùng là từ đâu xuất hiện ngươi không nói, Sơ Tranh chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Áo bào đen yêu trầm mặt một lát. Giống như thỏa hiệp. Ngươi muốn biết cái gì, ngươi ở đây làm cái gì, áo bào đen yêu ngẩng đầu. Cười lạnh một tiếng. Thả yêu linh ra. Có thể hay không nhanh lên, yêu linh ở bên cạnh thúc, ta thật đói. Áo bào đen yêu. Áo bào đen yêu hậu chi hậu giác kịp phản ứng, cái này yêu linh là muốn ăn chính mình. Ngươi cái yêu linh không đi ăn thịt người. Nhìn chằm chằm hắn làm gì, ngươi lại không ngậm miệng. Đầu tóc ta cũng không cho ngươi lưu. Áo bào đen yêu con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Sơ Tranh ánh mắt biến đổi. Nàng cũng ăn yêu, mặc kệ chủng tộc gì đều sẽ có mâu thuẫn, cái này rất bình thường. Thế nhưng là ngươi giết có thể, nhưng là ăn. Liền giống nhân loại sẽ không ăn nhân loại đồng dạng. Ngươi nghĩ thả yêu linh ra đương nhiên. Chỉ cần những này yêu linh ra. Có bọn nó. Đến lúc đó yêu tộc công đánh nhân tộc liền dễ như trở bàn tay. Áo bào đen yêu trong giọng nói lộ ra mấy phần ngoan lệ. Ngươi thân là yêu tộc. Nên rõ ràng. Đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Những năm này yêu tộc cùng nhân tộc coi như hòa bình. Ngươi hôm nay giết ta một người. Ta sáng mai giết ngươi mấy cái yêu tiểu đả tiểu nháo. Không có nhấc lên đại quy mô chiến đấu. Có thể được xưng tụng chiến tranh, muốn tới mười mấy năm trước đi đi. Sơ Tranh. Ngươi thả yêu linh ra liền thả. Dày vò nhiều chuyện như vậy làm gì, áo bào đen yêu hừ lạnh. Ngươi cho rằng cái kia phong ấm tốt như vậy giải sao, ngươi không phải rất lợi hại, Sơ Tranh nói. Để người ta trưởng môn đều giải quyết cho. Còn giết người ta cả nhà. Mà lại yêu tộc làm sao lại phái một mình ngươi đơn đả độc đấu, không cho ngươi phái chút ít để áo bào đen yêu. Áo bào đen yêu đang suy nghĩ trả lời thế nào, trước mắt đột nhiên hàn quang lóe lên. Lưới kiếm rơi trên mặt đất, dốc thịt cỏ ra hỏa hoa. Cô gái thanh lãnh thanh âm đạm mạc yếu ớt vang lên, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi muốn làm gì? Ta đều nói cho ngươi biết không nói, áo bào đen yêu cắn chặt răng, ta có thể nói nhiều như vậy đi. Sơ Tranh rút về kiếm, áo bào đen yêu nhìn xem Sơ Tranh đứng dậy còn tưởng rằng nàng tin. Ai biết sau đó mới là hắn ác mộng bắt đầu. Áo bào đen yêu tiếp nhận Sơ Tranh tốt một trận thu thập, sống không bằng chết co quắp trên mặt đất. Toàn thân đều tản ra đau nhức chứ, áo bào đen yêu nhìn Sơ Tranh ánh mắt, giống như nhìn ma ruột. Ngươi kỳ thật nói hay không đều vô sự. Sơ Tranh tựa hồ mới nhớ tới cái này gốc dạ. Dù sao đem ngươi chơi chết, cùng một chỗ đều kết thúc. Áo bào đen yêu chừng lớn mắt. Hắn không có hoài nghi Sơ Tranh nói lời. Nàng thật sự sẽ chơi chết hắn. Ngươi cho rằng ta chết rồi. Chuyện này liền kết thúc rồi à, áo bào đen yêu đột nhiên cười như điên. Ngươi giết ta à đến a Sơ Tranh con ngươi nhíu lại. Sơ Tranh một cước đem áo bào đen yêu đạp lăn cái mặt, đè ép bầu ngực hắn. Ngươi muốn chết như vậy ngươi giết ta, áo bào đen yêu hướng nàng giống. Sơ Tranh sử dụng kiếm vỗ xuống bả vai hắn, ta lại không. Áo bào đen yêu nhìn xem Sơ Tranh đem bên cạnh yêu linh kêu đến, trên mặt hắn nụ cười dữ tợn vừa thu lại. Ngươi muốn làm gì? Sơ Tranh đi đến đứng bên cạnh, ta không muốn làm gì, ngươi nên hỏi nó muốn làm gì. Hì hì hì hì. Yêu linh hướng Sơ Tranh áo bào đen cười. Áo bào đen yêu chưa thấy qua yêu linh công kích yêu tộc, nhưng là hắn gặp qua yêu linh công kích nhân loại. Yêu linh là yêu tộc sau khi chết hình thành, bọn nó mang theo người càng lớn oán hận. So với yêu tộc đến, yêu linh rất tàn nhẫn. Thân là yêu chết còn có cơ hội biến thành yêu linh, nhưng nếu là bị yêu linh ăn, đó chính là cũng bị mất. Ta là yêu tộc. Chúng ta tính là đồng tộc. Áo bào đen yêu ý đồ chuẩn bị tình cảm bài. Mọi người là đứng tại trên cùng một con thuyền. Hì hì ha ha, ta ăn mặn vốn không kỵ. Yêu linh tuyệt không để ý đạo. Ua áo bào đen yêu đầu ngón tay móc mặt đất, mặt hướng lấy Sơ Tranh bên kia, ta nói. Ta nói, ngươi để nó rời đi. Sơ Tranh quá khứ đem yêu linh mở ra. Nói, áo bào đen yêu có thể thở một ngụm, ta đúng là đến mở phong ấn, bất quá. Áo bào đen yêu nói, yêu tộc đã rối loạn thật lâu, một mực không có thủ lĩnh. Tất cả mọi người muốn lên vị, có thể mọi người thực lực tương đương không nhiều, không ai phục ai. Cho nên một mực không có để cho người ta chịu phục yêu vương. Áo bào đen yêu cũng là một người trong đó muốn lên vị người. Hắn biết nhân loại bên này trấn áp mấy trăm năm trước vô số yêu linh. Hắn muốn thả ra những yêu linh đó, lại đem yêu linh lấy về mình dùng. Dạng này hắn tại yêu tộc bên kia ngữ quyền cùng thực lực liền sẽ gia tăng, cuối cùng thành công ngồi lên yêu vương bảo tọa. Hắn cũng không nghĩ làm nhiều chuyện như vậy, trực tiếp đem yêu linh phóng xuất. Vấn đề chính là cái kia phong ấn không có tốt như vậy phá. Thiếu Càng Chương 01. Viết sọ não đau nhức. Thường ngày cầu nguyệt phiếu hướng vịt vì tranh ra xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 156 chương 1553 tiên môn nội ứng 23 chân thành cảm ơn IM thai 0123456789 đề cử hai nguyệt phiếu. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì không? Áo bào đen yêu nhìn đau. Nói rõ cái gì? Sơ Tranh, ngươi quá yếu. Áo bào đen yêu, ngươi đánh ta coi như xong, ngươi còn nhục nhã ta, đều là đồng loại. Có cần phải như thế sao? Ầm ầm, mặt đất đột nhiên tới chấn động. Sơ Tranh kém chút không có đứng vững. Trong cung điện dưới lòng đất cho bụi rào rào rơi đi xuống, bốn phía đồ vật lay động không thôi. Áo bào đen yêu giống như là đợi đến cái gì, lên tiếng, lôi kéo ra một cái nụ cười rượu dị. Ngươi coi như bắt lấy ta thì sao? Hiện tại hết thảy đều xong. Sơ Tranh giữ vững thân thể, có ý tứ gì? Ha ha ha. Áo bào đen yêu tiếng cười kia bén nhọn rủa gì truyền hướng địa cung chỗ sâu, lại từ từ truyền về. Sơ Tranh xoay người bắt lấy áo bào đen yêu cổ áo. Giữa lông mày đựng đầy băng lãnh hung hãn chi khí. Ngươi còn đã làm gì? Ha ha ha ha. Áo bào đen yêu chỉ là cười, cười đến sắp thở không nổi, hắn mới dừng lại. Áo bào đen yêu dần tái mặt đến. Cái kia đông lấm ở phía trên đi. Hắn liền muốn giúp ta mở ra phong ấn. Coi như ta đã chết thì sao? Những này yêu linh không phải là đi ra sao? Nhiều người như vậy theo giúp ta chết, ta cũng không uổng công. Sơ Tranh, những cái kia nhân loại không phải cảm thấy mình rất thông minh, rất lợi hại phải không? Cuối cùng còn không phải bị ta lừa. Ha ha ha ha. Áo bào đen yêu tiếng cười một trận. Như là chó sói ánh mắt tham lam nhìn về phía Sơ Tranh. Ngươi cùng ta liên thủ, chờ ta leo lên yêu vương bảo tỏa, ta phân ngươi nửa giang sơn như thế nào? Sơ Tranh sắc mặt trầm lãnh. Ngươi không phải không sợ chết? Hắn làm sao không sợ? Vừa mới bất quá là kế sách thôi. Sơ Tranh đem áo bào đen yêu kia vài câu tử cân nhắc tỉ mỉ lại. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, trực tiếp quay người đi trở về. Ai, ta có thể chạy sao? Yêu linh ở phía sau hô. Tùy ngươi. Hì hì hì hì. ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì chúng ta đồng tộc đúng nha. Cho nên ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ nha. Hì hì ha ha. Sơ Tranh đi được nhanh, đằng sau thanh âm rất nhanh liền nghe không được. Cái này trên cung điện dưới lòng đất hạ hai tầng, giống nhau như đúc. Sơ Tranh dựa theo trước đó tiến vào phía trên tầng kia ký ức, rất nhanh liền tìm tới cùng phía trên giống nhau như đúc tế đàn. Cái này trên tế đài cái gì cũng không có, chỉ là có ánh sáng từ nứt ra trên tế đài chảy ra. Phía trên cái kia tế đàn hẳn là giả. Sơ Tranh một cách yêu. Hệ thống không kiêm dung. Cầm cái này tế đàn nhưng không cách nào tử. Nàng lập tức trở về đến phía trên. Ầm ầm mặt đất lay động đến lợi hại hơn, phía trên không ngừng có hòn đá đến rơi xuống. Sơ Tranh nhanh chóng xuyên qua hành lang. Tiến vào cái chỗ kia, liếc thấy gặp nam nhân bị vô số yêu linh công kích trên tế đài cây cột đổ tận mấy cái. Trước đó nơi này tràn ngập một cỗ mùi máu tanh, nhưng nhìn qua coi như giống một cái phong ấm chi địa. Vậy mà lúc này, nơi này chỉ còn lại gây nên cùng yêu linh khí tức. Đông lắm bị yêu linh vây vào giữa, tới gần hắn yêu linh đều bị hắn nhất nhất chém xuống. Sơ Tranh đưa tay. Trong không khí ngân tuyến kéo căng. Đông lắm cảm nhận được trên cổ tay kéo túm lực lượng. Bỗng nhiên hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Hắn vừa thấy rõ người, Sơ Tranh đem bỗng nhiên kéo một cái. Đông lắm bị túm ra yêu linh vòng vây, yêu linh thấy thế, gào thét nhào lên. Sơ Tranh ôm Đông lắm cấp tốc lui ra ngoài, tay áo dài tung bay ở giữa, ngân mang như tinh quang chập trùng. Âm âm đỉnh đầu thạc đầu nện xuống đến, vừa vặn ngăn trở cửa vào. Đông lắm lúc này mới phản ứng được bình thường, nơi này là giả. Ở phía dưới. Sơ Tranh buông ra ôm tay của hắn đi. Đông lắm bên ngoài. Tông chủ mấy người đều nhanh muốn nhìn không được. Những này đục ngầu khí tức không ngừng xung kích bọn họ thiết hạ bình chướng. Lực lượng so với bọn hắn nghĩ tới lợi hại hơn. Tông chủ, Đông lắm tiên tôn còn chưa tốt sao? Tông chủ làm sao biết phía dưới tình huống như thế nào? Mọi người chống đỡ. Bất kể như thế nào. Đều muốn chống đến Đông lắm đem phong ấm ra cố tốt mọi người tâm tư nặng nề. Điều động càng nhiều lực lượng rót vào. Nhưng mà dạng này đại trận quá tiêu hao lực lượng. Không biết qua bao lâu. Có người không chịu nổi. Lảo đảo một chút. Trong nháy mắt có cái lỗ hổng bị lộ ra. Người bên cạnh thấy thế, lập tức chống đi tới. Tông chủ nhìn người kia một chút. Lại kiên trì hạ người kia giữ vững thân thể. Hít sâu khẩu khí. Lần nữa chống đi tới. Gia cố phong ấm không cần bao lâu thời gian. Đằng sau có thể từ từ sẽ đến. Làm sao lại thời gian dài như vậy đều còn chưa tốt mà lại. Tông chủ cảm giác mặt đồ vật sắp ra. Phong ấm chẳng lẽ phá nghĩ tới đây. Tông chủ đáy lòng chính là từng đợt phát lạnh. Phía dưới này trấn áp chính là nhiều ít yêu linh nếu là phong ấm phá. Tu chân giới thậm chí cả nhân giới. Đều sẽ lâm vào một trận vĩnh viễn chiến loạn. Ngay tại những này người sắp nhìn không được thời điểm, nơi xa có người ngự kiếm mà tới. Các đại môn phái người lần lượt đuổi tới, gặp chàng diện này cũng không nói nhảm, dồn dập gia nhập. Có nhiều như vậy lực lượng. Rót vào tiến đến, Vân Tông người liền có thể dễ dàng không ít. Chuyện gì xảy ra có người rút sạch hỏi. Đến thời điểm cứ như vậy tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tông chủ nói, Đông lắm đã xuống dưới gia cố phong ấm. Ầm ầm dưới chân núi, ngột ngạt thanh âm truyền lên, tính cả toàn bộ sơn phong đều đang lay động. Tất cả mọi người không dám thư giãn, giữ nghiêm mà đối đãi. Ầm ầm lắc lư càng phát ra lợi hại đứng lên. Đám người cảm giác mặt những cái kia đen kịt khí tức đang tải đi lên tuôn, giống như còn có thể nghe thấy yêu linh gào thét. Có người đổi sắc mặt. Phong ấm. Giống như phá yêu linh tiếng gào thét không ngừng mở rộng tất cả mọi người nghe thấy được, vô cùng rõ ràng. Không được mọi người không muốn phân tâm Vân Tông Tông chủ hét lớn một tiếng. Phía dưới đoàn kia đen nặng khí tức phun trào. Lấy tốc độ cực nhanh. Hướng phía trên đỉnh vọt tới ngay tại mọi người coi là sẽ tiếp nhận xung kích thời điểm. Đoàn kia đen nặng khí tức lại bỗng nhiên chìm xuống. Giống như phía dưới có đồ vật gì. Đưa chúng nó hút trở về. Bất quá thời gian mấy hơi, toàn bộ sơn phong thanh minh. Hết thảy đều trở nên bình tĩnh an tường. Không sao, chờ giây lát, xác định không có gì thường gì, đám người thở phào. Tông chủ không có để cho người ta rút lui. Lưu lại một nhóm người trông coi. Để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Những người còn lại thì rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra, làm sao người đều chết hết, còn có người còn sống sao? Trước đó trong thư không phải nói chỉ là phong ấm nới lỏng sao, làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Đúng a, Lục tông chủ, ngươi trước hết nhất đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục tông chủ, cũng chính là Vân tông tông chủ, bị mọi người vây quanh, không ngừng hỏi thăm nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Vân, nhưng mà Lục tông chủ nơi nào rõ ràng, hắn đến thời điểm chính là như vậy. Ngay tại mọi người lao nhau thảo luận thời điểm, có người nhìn thấy nơi xa có người tới. Đông Lấm tiên tôn, Đông Lấm tiên tôn. Đông Lấm mang theo Sơ Tranh đi tới, khẽ vuốt cằm lấy đó lễ phép. Phong ấm thế nào, có người sốt ruột hỏi. Phong ấm chỉ có thể tạm thời ổn định, còn không thể. Đông Lấm còn chưa nói, liền có người nói. Cái gì không có đem phong ấm ra cố được không? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 156 chương 1554 tiên môn nổi ứng 24, giọng nói kia. Giống như gia cố tốt phong ấm. Là Đông Lấm nhất định phải làm sự tình. Đông Lấm tiên tôn, ngươi vì cái gì không đem phong ấm ra cố tốt? Không chỉ một người nghĩ như vậy, người bên cạnh cũng phụ họa. Đông Lấm cánh môi khẽ nhích, phong ấm có chút vấn đề. Đông Lấm tiên tôn, ngươi cũng không giải quyết được sao? Đông Lấm tiên tôn là tu chân giới đệ nhất nhân, thực lực cùng địa vị của hắn đại biểu, hắn muốn gánh chịu so người khác càng nhiều trách nhiệm. Cho nên hiện tại Đông Lấm không có giải quyết tốt phong ấm vấn đề, lập tức gây nên một số người không nhỏ bạo động. Cái gì cũng nói. Một chút cùng Vân Tông không hợp nhau, càng là ở bên trong quấy đục nước. Làm sao lại không giải quyết được, hắn nhưng là tu chân giới đệ nhất nhân. Ta nhìn hắn chính là không tận tâm. Vân Tông cái thứ nhất đến nơi đây, hiện ở đây biến thành dạng này, ai biết xảy ra chuyện gì. Tiên Tôn đều không giải quyết được. Vậy phải làm sao bây giờ? Đông Lấm rủ xuống mi mắt, không tiếp tục lên tiếng, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Lục tông chủ sắc mặt cũng quá tốt, chư vị, chúng ta vẫn là thương nghị hạ tình huống cụ thể. Mọi người không có lên tiếng nữa, Đông Lấm lúc này mới đem cụ thể vấn đề nói một chút. Sau khi nghe xong, có người hỏi tiên tôn không thể thử lại lần nữa? Đông Lấm giọng nói vô cùng nhạt, thử qua. Đông Lấm đã thử ra cố, có thể mỗi lần đều thất bại. Không biết là trước kia phong ấm xảy ra vấn đề, vẫn là bị người từng giở trò. Nếu là lúc trước phong ấm xảy ra vấn đề, Đông Lấm cũng không có cách nào. Cái kia phong ấm là lúc trước tập vô số cường giả lực lượng thiết hạ. Hắn chỉ dựa vào lực lượng một người. Tuyệt đối không thể đem tu bổ lại. Trong không khí yên tĩnh một hồi, có người thấp giọng thảo luận. Vậy làm sao bây giờ? Tiên tôn đều không được, chúng ta có biện pháp nào? Tiên tôn ngươi đến nghĩ một chút biện pháp, cái này phong ấm không thể phá. Tiên tôn, đi rồi đi nha. Phần lớn người đều là tiên tôn ngươi phải nghĩ biện pháp, ngươi nhất định phải đem phong ấm ra cố tốt. Một số nhỏ người không có lên tiếng. Hiển nhiên chỉ muốn sống chết mặc bây. Cũng không muốn đem trách nhiệm này kéo qua đến bọn họ cũng không dậy nổi. Đến lúc đó phong ấm nếu là xảy ra vấn đề gì, ai có thể gánh chịu? Cực một số nhỏ là Đông Lấm nói chuyện, cũng không có gì dùng. Những người này một câu tiên tôn nếu là không được, chẳng lẽ ngươi đi lập tức đem bọn hắn cho chắn đến xít sao? Sơ Tranh nhìn không được, đem Đông Lấm kéo về phía sau một chút, tiến lên một bước. Cái này phong ấm là tu chân giới tất cả mọi người chức trách, không phải Đông sư tôn một người chức trách. Các ngươi bằng yêu cầu gì hắn ra cố phong ấm? Nàng thẻ người tốt, nàng đều không có nói một câu. Đám người này còn thượng cương thượng tuyến yêu cầu nhiều như vậy, làm ta thẻ người tốt không có hậu trường sao? Ngươi là có thể là nhớ tới thân phận của Sơ Tranh, người kia đem nơi nào xuất hiện Hoàng Mao nha đầu, có phần của ngươi nói chuyện cho nuốt trở về. Cho dù có người chưa thấy qua Sơ Tranh, cũng nghe thấy vừa rồi nàng kêu một tiếng sư tôn. Có người nhỏ giọng nói. Hắn thân là tiên tôn. Nên là tu chân giới làm việc đây cũng là trách nhiệm của hắn a. Gia Cố Phong ấm một mực là tu chân giới người lợi hại nhất tại làm. Giống như cái này liền trở thành lệ cũ. Mỗi khi cần Gia Cố Phong ấm, người này liền nhất định phải đứng ra. Bằng không thì liền sẽ bị mọi người quan bên trên không để ý toàn bộ tu chân giới an nguy tên tuổi. Tiên tôn địa vị là dựa vào hắn thực lực mình được đến. Không phải dựa vào các ngươi kêu một tiếng được đến. Hắn dựa vào cái gì muốn vì tu chân giới làm việc đều là tu chân giới một phần tử. Cũng bởi vì hắn lợi hại. Liền phải đều nhờ thụ một chút thực lực của hắn thiên phú, chẳng lẽ là các ngươi cho hiện tại muốn báo đáp các ngươi sao? Các ngươi tính là gì? Những người này bất quá là không có thực lực. Lại không dám gánh chịu thất bại hậu quả. Cho nên đẩy một cái người lợi hại nhất ra. Để tất cả mọi người đứng ở tại bọn hắn bên kia. Không ngừng cho người này làm áp lực. Sau đó bọn họ liền có thể gối cao không lo. Sơ tranh phiền nhất loại người này. Ngươi không có bản sự cũng đừng lên tiếng. Yên lặng trốn tránh. Tự nhiên sẽ có người ra gánh chịu những thứ này. Ngươi đạp ngựa mình yếu còn vui vẻ chạy đến cầm đạo đức trói buộc người khác. Ai cho mặt đông lấm ngước mắt. Đôi mắt bên trong chiếu đến đứng tại hắn cô gái trước mặt. Hắn đã thành thói quen dạng này, có việc thời điểm tất cả mọi người đem trách nhiệm vứt cho hắn. Khi nào có người sẽ lập trường kiên định vì hắn chân chính nói câu nào? Đây là trách nhiệm của ngươi. Ngươi thân là tiên tôn, hẳn là bảo hộ toàn bộ tu chân giới. Ngươi muốn vì thiên hạ chúng sinh. Những lời này mới là hắn nghe được nhiều nhất. Mỗi người đều ở đây sao nói cho hắn biết yêu cầu hắn. Lựa chọn của hắn cho tới bây giờ đều chỉ có một cái. Cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày có người sẽ đứng ở trước mặt hắn vì hắn cãi lại. Ngươi làm sao nói đâu, chúng ta nếu là có tiên tôn thực lực như vậy. Đương nhiên cũng đều vì mọi người ra sức, nơi này người lớn nói chuyện. Có ngươi đứa trẻ chuyện gì? Đông lấm nhíu mày. Nàng chính là Đỗ Nhi ta. Nói chuyện có gì không ổn? Người kia đại khái không nghĩ tới Đông Lấm sẽ vì Sơ Tranh nói chuyện. Biểu lộ cứng lại. Đông Lấm tiên tôn, ta không có ý tứ gì khác. Đông Lấm thuận thế nắm chặt Sơ Tranh thủ đoạn, đưa nàng kéo đến bên người. Có thể là vừa xảy ra chuyện như vậy. Mọi người cũng không có cảm thấy hai người đứng được quá gần. Quá thân mật. Chỉ cho là Đông Lấm tiên tôn hộ đồ đệ của mình. Cái này phong ấm chính các ngươi sửa đi. Sơ Tranh lười nhắc cùng những này nói mò, sư tôn đi, ta. Đông Lấm bị Sơ Tranh dắt lấy đi lên phía trước. Hắn có thể dừng lại, nhưng mà hắn cũng không muốn ngừng, mặc cho Sơ Tranh dắt lấy hắn rời đi. Hắn chịu đủ dạng này trói buộc. Các loại người bên kia lấy lại tinh thần, Đông Lấm cùng Sơ Tranh đã không thấy tăm hơi. Lục tôn chủ. Đông Lấm tiên tôn chuyện gì xảy ra à? Người đệ tử kia có phải là quá làm càn? Một chút quy củ đều không có. Nói mò gì, kia là tiên tôn đệ đồ đệ. Lục tôn chủ làm sao bây giờ? Lục tôn chủ bị vây quanh. Thần sắc ngược lại không có nhiều biến hóa. Chỉ là nói. Mọi người cùng nhau thương nghị hạ giải quyết như thế nào đi. Cái này giải quyết như thế nào, chúng ta đều không có ra cố qua phong ấn. Đúng vậy a. Cái này vẫn luôn là Vân Tông các vị tiền bối nhóm. Đông Lấm tiên tôn nhất định có thể biết một chút kinh nghiệm. Hiện tại để chúng ta đến. Không phải đùa giỡn hay sao? Vạn nhất xảy ra chuyện gì. Chúng ta chỗ nào gánh được trách nhiệm. Lục tôn chủ, bằng không thì ngươi đem Đông Lấm tiên tôn mời về. Lục tôn chủ khóe miệng co giật hạ. Hắn mời cái sắm à, các ngươi đảm đương không nổi. Bọn họ Vân Tông liền gánh được trách nhiệm. Lục tôn chủ hít sâu khẩu khí. Nói. Vừa rồi Đông Lấm cũng đã nói. Hắn đã đem phong ấm ổn định. Hắn tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Tất cả mọi người là tu chân giới một phần. Liền cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Nhiều năm như vậy, gia cố phong ấm sự tình, một mực rơi vào Vân Tông bên này. Vì cái gì? Bởi vì liền đạp mã Vân Sắc Ma Tông người lợi hại nhất. Nhưng là mỗi lần gia cố phong ấm trả ra đại giới cũng rất khốc liệt. Tu vi hao tổn, vĩnh viễn bế quan, thậm chí không cách nào phi thăng. Từ từ nơi này phong ấm tồn tại, Vân Tông người, giống như chính là sinh ra là gia cố phong ấm. Lục tôn chủ cũng rất phiền. Cho nên hắn không cảm thấy Sơ Tranh làm sai. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 156 chương 1555 tiên môn nổi ứng 25 bên dòng suối. Đông Lấm nhìn xem mặt nước xuất thần, Sơ Tranh ở bên cạnh tẩy trái cây. Nàng tẩy xong sau đưa cho Đông Lấm. Đông Lấm. Ăn sao? Đông Lấm ghé mắt. Uốn nắn nàng. Gọi sư tôn. Không lớn không nhỏ. Sơ Tranh biết nghe lời phải. Đổi cách gọi, sư tôn ăn sao một cái xưng hô mà thôi. Thẻ người tốt để gọi thế nào liền gọi thế nào chứ sao. Hắn cao hứng là tốt rồi. Đương nhiên kêu ba ba là không được. Đông Lấm tiếp nhận Sơ Tranh đưa qua trái cây. Lúc đầu không để ý. Có thể lấy tới trước mặt cảm thấy không thích hợp. Đây là hồng anh quả. Sơ Tranh nhìn xem trong tay trái cây. Không chắc chắn lắm. Tựa như là. Ngươi từ đâu tới mua à? Bằng không thì ta còn có thể nhặt sao? Vừa rồi Sơ Tranh khi đi ngang qua một tòa thành trì thời điểm là rời đi. Có thể nhanh như vậy liền mua được loại vật này. Hồng anh quả có thể thanh thần đề khí. Vẫn là luyện chế một chút cao giai đan dược thiết yếu phẩm. Thiên kim khó cầu. Sơ Tranh dĩ nhiên không phải cố ý đi mua. Nàng đi bại ra thời điểm. Nhìn thấy cách đồ chơi này không sai. Có thể cho thẻ người tốt ăn. Cho nên liền mua về. Đông Lấm nhìn lấy trong tay trái cây, đột nhiên nhớ tới cái gì, tay cho ta nhìn một chút. Làm gì chiếm ta tiện nghi a? Ngươi muốn sờ liền nói, ta rất tình nguyện a. Ta nhìn xem thương thế của ngươi. Có gì đáng xem. Sơ Tranh ngồi vào bên cạnh trên tảng đá, đã tốt. Đông Lấm quá khứ cư cao lâm hạ nhìn xuống, vươn ra, ta xem một chút. Sơ Tranh nghiêng đầu liếc hắn một cái. Đem tốt cái tay kia duỗi ra qua. Sư tôn sờ sờ Đông Lấm lúc đầu không nghĩ những khác. Sơ Tranh đột nhiên tung ra một câu như vậy. Đáy lòng của hắn liền có chút bất an phân đứng lên. Đừng hổ nháo, mặt khác cái tay kia. Đông Lấm đè ép đáy lòng bốc lên dị dạng thấp giọng quát lớn. Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Thật lòng hỏi. Sư tôn còn nghĩ sờ ta hai cánh tay? Đông Lấm tính tai đã đỏ thấu. Trong giọng nói rõ ràng nhất tức hồn hển. Ngươi. Ngươi chớ có lại nói mê sảng, ngươi cũng đã làm. Còn sợ ta nói sao? Ngươi cho rằng ngươi giả mất trí nhớ là được rồi sao? Vậy ngươi xem không nhìn. Đông Lấm cảm giác mình bị đùa giỡn. Hắn hít thở sâu một hơi, vươn ra. Sơ Tranh đưa tay ra, Đông Lấm nghĩ đưa tay, lại nghĩ đến cái gì, đưa tay rụt về lại cứ như vậy nhìn xuống. Gặp khôi phục được không sai, hắn đem dược cao cho Sơ Tranh, mình bôi thuốc. Đông Lấm cho xong thuốc chỉ mấy bước đi đến bên cạnh, không ở lại nhìn nàng bên này. Sơ Tranh căn bản liền không nghĩ tới bôi thuốc sự tình. Đông Lấm không giúp nàng bôi thuốc. Nàng trực tiếp liền đem thuốc thả ở bên cạnh trên tảng đá. Các loại Đông Lấm trở lại bình thường. Vừa nghiêng đầu liền gặp Sơ Tranh nằm tại trên tảng đá. Bởi vì góc độ vấn đề. Hắn không xác định Sơ Tranh chỉ là nằm. Vẫn là ngủ tiếp đi. Suối nước đinh đinh thùng thùng lao nhanh hướng phương xa, ngư nhi xuyên qua phủ vân hư ảnh. Đông Lấm chân giống như là dài tại nguyên chỗ, mọc rễ nửa ngày không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu. Đông Lấm rốt cục nhấc chân. Lặng yên không tiếng động đi đến cô bé kia bên người. Trước nhìn chung quanh một chút. Nhưng mà đưa cổ. Đi xem Sơ Tranh ngủ hay chưa. Sơ Tranh từ từ nhắm hai mắt, hô hấp cũng rất nhạt. Đông Lấm dưới đáy lòng nghĩ chỉ chốc lát cảm thấy nàng hẳn là ngủ thiếp đi, lúc này mới càng tới gần một chút. Hắn nhìn một chút bị Sơ Tranh thả ở bên cạnh dược cao im ắng thở dài. Tầm dược cao, Đông Lấm cẩn thận đem Sơ Tranh tay kéo ra triển khai. Xinh đẹp như vậy một đôi tay, hiện tại biến thành cái dạng này. Đông Lấm đáy lòng không nói ra được không thoải mái, bôi lên dược cao lực đạo lại nhẹ mấy phần. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu dò xét Sơ Tranh, lo lắng đem nàng bừng tỉnh. Đông Lấm nhìn chằm chằm gương mặt kia có chút xuất thần, luôn có thể để hắn nghĩ tới một chút loạn thất bát tao hình tượng. Hô! Đông Lấm dưới đáy lòng mặc niệm cho dù tính tâm chú, đứng dậy đi đến bên cạnh. Vào đêm, màu xanh đậm màn trời bên trên, phồn tinh tô điểm. Hạo Nguyệt Thanh Huy rơi vào mặt nước, chiết xả ra sóng gợn lan tan toái oang. Suối nước bên cạnh có hỏa diễm lặng lặng đốt. Nam nhân đứng ở bên cạnh đống lửa, ánh mắt nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Sơ Tranh tỉnh lại trông thấy chính là như thế một hình ảnh. Sơ Tranh nhìn xuống ngáp xúc động, chống đỡ thạch đầu, trầm mặc nhìn xem thiêu đốt đống lửa. Tỉnh. Đông Lấm nghe thấy động tĩnh, xoay người lại, có đói bụng không? Hắn hướng phía Sơ Tranh đi tới. Không đói bụng. Nàng đều ít cốc, uống hạt xương là được rồi, đói cái gì? Ta cho ngươi. Đông Lấm thanh âm ngừng lại, hơi có vẻ mờ mịt luống cuống đứng ở đó bờ. Sơ Tranh Phật hạ y phục, đem nhảy đến trên người nàng côn trùng đuổi đi. Cho ta cái gì? Đông Lấm đưa trong tay đồ vật đưa tới. Cương nghiêm mặt nói. Vậy ngươi đói bụng lại ăn. Đông Lấm căn bản không biết làm sao chiếu cố người. Tuổi nhỏ thời điểm một mình hắn qua, mình ăn no là được. Đến đằng sau thành danh, bên cạnh hắn có người an bài hắn sinh hoạt thường ngày, căn bản không cần hắn quan tâm. Thu đồ để về sau, hắn cũng không chú ý qua những thứ này. Cho nên lúc này mới lộ ra có chút không biết làm sao. Cũng quên hắn đồ để đã sớm ít tốc. Cũng không phải là rất cần đồ ăn sự thật. Sơ Tranh tại vương giả hào gào thét bên trong, đưa nàng không cần nuốt trở về, tiếp nhận nhìn một chút. Giấy dầu bao lấy mấy thứ bánh ngọt, nhìn qua còn rất tinh xảo, không biết Đông Lấm nơi nào làm ra. Sơ Tranh chọn lấy một khối ăn. Đông Lấm vốn cho rằng Sơ Tranh sẽ không ăn, dù sao nàng vừa nói không đói bụng. Ai biết nàng dĩ nhiên ăn được tới. Đông Lấm tiên tôn có chút khẩn trương hỏi, hợp khẩu vì sao ăn? Vẫn được, ngọt điểm. Sơ Tranh thành thật phát biểu nếm sau cảm giác. Đông Lấm yên lặng ghi lại, nàng không thích quá ngọt đồ vật. Đông Lấm đi đến bên cạnh ngồi xuống, hướng trong đống lửa tăng thêm điểm củi lửa, ngày hôm nay. Ngươi vì sao muốn đứng ra thế ta nói chuyện ngươi là ta? Sơ Tranh ngừng tạm. Sư tôn. Ta không vì ngươi nói chuyện là ai nói chuyện. Đông Lấm nhìn chằm chằm thiêu đốt hỏa diễm. Ngươi không cảm thấy bọn họ là đúng sao? Đổi lại bình thường, hắn hẳn là sẽ cố gắng đi nghĩ biện pháp, làm sao đem chuyện này giải quyết hết. Nhưng hôm nay, hắn dĩ nhiên đi theo nàng cùng rời đi. Cái này thả trước kia là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Sơ Tranh nhắc nhở hắn, sư tôn ta là yêu tộc. Yêu tộc phải có yêu tộc giác ngộ, sao có thể tùy tiện thay đổi lập trường. Đông Lấm sườn sốt một chút, một hồi lâu mất tự nhiên gục đầu xuống, là sư đã quên. Sơ Tranh chuyển đến Đông Lấm ngồi bên kia hạ. Lạ Lấm lại dẫn chút khí tức quen thuộc bao phủ tới, Đông Lấm cả kinh trực tiếp đứng dậy. Sơ Tranh giữ chặt hắn tay áo, sư tôn, ngươi không cần thiết vì người khác mà sống. Đông Lấm sững sờ, hắn chậm chạp ngồi trở lại đi. Vì người khác. Hắn thanh âm thật thấp, nghe không ra là có ý gì. Đúng vậy a, không cần thiết. Sư tôn ngươi thật sự không nhớ rõ ngày đó phát sinh qua sự tình sao? Đông Lấm vốn đang rất tâm tình nặng nề trong nháy mắt kinh bay. Toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Cứng ngắc hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Sơ Tranh dò xét hắn hai mắt. Đột nhiên tiến tới. Đông Lấm cánh môi bên trên có chút nóng lên. Thiếu nữ kiều nguyễn thân thể tựa ở trong ngực hắn. Điểm tâm thơm ngọt khí tức. Không ngừng phiêu tán tới. Đông Lấm đẩy ra Sơ Tranh cỏ một chút đứng lên thối lui đến mấy mét. Ngươi! Nam nhân thanh tuyển mặt mày bao hàm giận tái đi. Tay chỉ Sơ Tranh giống như là bị phi lễ phụ nữ đàng hoàng. Sơ Tranh không thèm để ý khiêng xuống cái cằm. Sư tôn không nhớ rõ không quan hệ. Dù sao sư tôn về sau đều là của ta. Từ từ suy nghĩ. Đông Lấm đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vốn định quát lớn nàng không có quy củ, có thể nghĩ đến chuyện lúc trước, lời này lại nói không nên lời. Đông Lấm thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Sơ Tranh xách một tiếng. Quả nhiên thẻ người tốt cần giam lại mới có thể tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 156 chương 1556 tiên môn nổi ứng 26 yêu linh nửa đêm bay trở về. Hướng Sơ Tranh bên cạnh một chuyến. Sơ Tranh còn chưa ngủ quay đầu nhìn yêu linh một chút, người. Yêu đâu? Yêu linh mò xuống mình bụng, hì hì ha ha ăn nha. Ngươi nhìn ta giác có phải là trưởng thành một chút sơ chanh vô tình tưới nước lạnh, không có. Yêu Linh quả nhiên không cao hứng, hừ, ta còn không có tiêu hóa xong đâu, tiêu hóa xong hội trưởng. Sơ chanh ngờ vực hỏi, nó lớn lên có thể làm gì lớn lên ta liền. Yêu Linh hì hì cười hai tiếng, biến càng đẹp trai hơn không nhìn ra. Liền bộ dạng như vậy, tối đen như mực, có thể đẹp trai đi nơi nào. Yêu Linh quấy đuôi một cái, hử, ngươi đương nhiên nhìn không ra. Yêu Linh chuyển cách đầu nhìn, ngươi sư tôn đâu không biết. Không biết Yêu Linh ngồi xuống. Hắn không phải ngươi sư tôn sao, ngươi làm sao lại không biết. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Hắn cũng không phải con trai của ta. Ta tại sao muốn biết Yêu Linh? Thế nhưng là, ngươi không là ra thích hắn sao, ngươi làm sao không đẩy ngã hắn? Làm điểm xấu hổ sự tình đâu sơ tranh. Ngươi cách này Yêu Linh làm sao mập sự tình trong đầu đều trang chính là thứ gì phế liệu. Đông lắm sáng ngày thứ hai mới trở về, Yêu Linh trước khi hắn trở lại liền chạy. Trải qua một đêm tỉnh táo, Đông lắm nhìn qua còn là cùng bình thường đồng dạng, hắn đem bữa sáng cho sơ tranh. Trên người ngươi tại sao lại có Yêu Linh khí tức, sơ tranh mình không cảm giác được. Có sao, Đông lắm lông mày nhẹ trao lại một chút. Ngươi cùng Yêu Linh có lui tới, sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Ta là yêu. Đây không phải bình thường sao, Đông lắm. Nói hắn như vậy liền không có cách nào tiếp. Có Yêu Linh thông gia gặp nhau gần giống yêu quái tộc, cách này cũng bình thường. Chỉ là này khí tức. Đông lắm luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Yêu Linh có thật nhiều đều mang ác ý. Cho dù là đối với yêu tộc cũng đồng dạng. Ngươi không nên cùng Yêu Linh lui tới quá mật. Đông lắm giọng điệu thản nhiên. Tựa hồ cũng không có ý định truy cứu nàng cùng Yêu Linh lui tới sự tình. Chỉ là nhắc nhở nàng cẩn thận một chút. Dù sao Đông lắm tân thủ lên đường, không biết có một cách yêu tộc đồ đệ ứng làm như thế nào mang. Sơ tranh rất đồng ý, ta cũng cảm thấy. Cái kia cẩu vật khẳng định không chỉ là muốn sừng dài. Thế nhưng là nàng tạm thời lại không có cảm giác đến nguy hiểm gì. Sơ tranh cảm thấy mình hẳn là đem kia Yêu Linh áp xếp từ trong trứng nước. Lần sau gặp mặt, hắn cánh môi chiếc vì dưới, cứng rắn căn dặn sơ tranh, còn có thân phận của ngươi, không nên tùy tiện nói lung tung. Yêu tộc A. Đông lắm hiện tại còn không biết nên làm cái gì. Làm tu chân giới để nhất nhân, hắn dĩ nhiên cùng yêu tộc cấu kết. Càng làm cho hắn cảm giác đến đáng sợ chính là, hắn dĩ nhiên không có bao nhiêu bài xích. Sơ tranh nói nghiêm túc, chỉ đối với sư tôn nói. Ta không phải loại kia người tùy tiện. Làm sao có thể tùy tiện nói với người khác. Tùy tiện đứng lên không phải là người đúng không, tiểu tỷ tỷ, ta nhìn thấu ngươi tiểu tỷ tỷ miệng, gạt người ruột. Đông lắm cảm thấy mình không nên trở về. Nàng cách này bất thình lình bốc lên một câu ra. Mỗi lần đều có thể vẩy tới hắn vừa bình phục lại đi tâm hồ vén nổi sóng. Đông lắm bỏ qua một bên ánh mắt để sơ tranh chuẩn bị một chút, một hồi xuất phát. Không trở về tông môn, Đông lắm trầm mặt dưới, lắc đầu tạm thời không trở về. Tông chủ bọn họ còn tại giải quyết phong ấn sự tình. Đông lắm cũng không biết bọn họ sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng là hắn hiện tại không muốn đi quan tâm những thứ này. Hắn có thể làm đều đã làm. Liền coi như bọn họ không nghĩ biện pháp. Hắn ra cố qua một lần phong ấn, cũng có thể chống đỡ mấy năm. Trước ngươi là thế nào phát hiện địa cung bị người từng giở trò, Đông lắm nhớ tới việc này. Địa cung truyền tống trận bị động tay chân. Bọn họ truyền tống vào đi. Trông thấy cái kia tế đàn. Coi là liền lúc trước cái kia. Thật không nghĩ đến nơi này lại có hai tầng. Điểm này chưa từng ghi chép, liền ngay cả Âu Dương trưởng môn chỉ sợ đều không biết. Sơ tranh nháy hạ mắt, tại Đông lắm nhìn qua trước đó, lập tức xuất ra vẻ mặt nghiêm túc. Ta tùy tiện đi một chút. Liền phát hiện. Tùy tiện đi một chút dạng gì, tùy tiện đi một chút, mới có thể tìm được. Sơ tranh mặt không đổi sắc, vận khí ta tốt. Đông lắm không tin, thế nhưng là sơ tranh không nói, hắn cũng không có cách nào. Hắn hỏi, ngươi nhưng có ở phía dưới phát hiện cái gì người khả nghi, sơ tranh, không có. Thật không có sư tôn. Ngươi thấy ta giống nói là láo sao, sơ tranh sắc mặt nghiêm túc. Thản thản đãng đãng. một chút cũng không có nói dối trột dạ cảm giác. Đông Lấm đưa tay mò xuống nàng đầu, sư tôn không có không tin ngươi. Chớ có sờ ta đầu. Nữ đầu của đứa bé không thể tùy tiện sờ thẻ người tốt cũng không được, kiểu tóc đều sờ rối loạn. Đông Lấm xấu hổ, chính muốn thu hồi tay, ai nghĩ trong lòng bàn tay nóng lên. Sơ Tranh dắt tay của hắn, sư tôn đi thôi. Đông Lấm nhịp tim thùng thùng nhanh chóng nhảy mấy lần. Đáy lòng có cái thanh âm nói cho hắn biết. Hẳn là tránh ra. Thế nhưng là hắn không có. Hắn ánh mắt buông xuống, rơi vào hai người giao áp trên tay, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần mất tự nhiên. Đông Lấm mang theo Sơ Tranh một đường hướng bắc biên đi. Ước chừng nửa tháng sau, có tin tức truyền tới, thế hệ thủ hộ yêu linh trấn áp môn phái bị diệt. Bọn họ không có ở nơi đó tìm đến bất kỳ người. Bởi vì Vân Tông là trước hết nhất đến, không biết làm sao có người đem chuyện này hướng Vân Tông trên thân dội nước bẩn. Đương nhiên đây chỉ là một chút tiểu đạo nghe đồn, còn lại môn phái cũng không dám nói cái gì. Sư tôn trời tối. An Đông Lấm nhìn xem sắc trời, khu kiếm rơi xuống đất, đi trước mặt trên trấn nghỉ ngơi đi. Phía trước có cái tiểu trấn, nhìn qua quy mô không phải rất lớn. Tiểu trấn xác thực không lớn, khách sạn đều chỉ có một gian, còn chỉ còn một gian phòng. Đông Lấm theo bản năng nhìn một chút Sơ Tranh. Rất nhanh thu tầm mắt lại. Không có những khác phòng trống rồi điếm tiểu nhị. Không có ý tứ khách quan. Không có. Sơ Tranh ta có. Không cần vương giả hào giống, Sơ Tranh đã ý thức được cái gì. Nàng đem phía sau nuốt trở về, đoạt tại Đông Lấm lên tiếng trước, một gian liền một gian đi. Được rồi, ta mang hai vị khách quan đi lên. Đông Lấm. Điếm tiểu nhị nhiệt tình đem bọn hắn đưa lên. Hai vị khách quan nếu là có chuyện gì trực tiếp gọi tiểu nhân kia sẽ không quấy rầy các ngươi. Điếm tiểu nhị ra ngoài thời điểm cài cửa lại. Gian phòng cũng không lớn, Đông Lấm đứng trong phòng toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Đông Lấm, ta đi cấp ngươi làm ăn, ngươi nghỉ ngơi trước. Đông Lấm ném câu nói này, mở cửa rời đi, tấm lưng kia có chút chạy trối chết ý vị. Sơ Tranh. Rất nghĩ nói cho ta biết tạp, ta thật sự không đói bụng. Thế nhưng là vương bát đản nói cự tuyệt thẻ người tốt nhất định sẽ không cao hứng, cho nên Sơ Tranh nhìn được. Mình thẻ người tốt mình sủng ta có thể nhìn xuống hai vấn đề. Một, quyển sách cũng không có nữ chính cái này thiết lập. Ta cho tới bây giờ không có viết qua những người kia là nữ chính hoặc là nam chính. Các nàng xấu chỉ là bởi vì các nàng thật sự xấu. Đừng lại thay vào trước hai bản sách thiết lập. Cảm ơn. Hai, vị diện này nguyên chủ chính là yêu chương một, có ghi, không phải bất. Vấn đề nói xong. Nguyệt phiếu vẫn là phải cầu mỗi ngày tặng một phiếu. Tô thoải mái cả ngày xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 156 chương 1557 tiên môn nội ứng 27 chân thành cảm ơn Lê Tu An 352 đề cử hai nguyệt phiếu Đông Lấm nửa ngày mới trở về. Đồ ăn là điếm tiểu nhị đưa ra. Sơ Tranh tùy tiện ăn một chút, ứng phó xong Đông Lấm, nàng trực tiếp đi nằm trên giường. Nàng hiện tại chỉ muốn nằm. Cái gì bại ra, cái gì đi đường. Hết thầy xéo đi. Ngươi làm sao không cởi giày liền ngủ, Sơ Tranh nói thầm một tiếng tốt chạy trốn. An Đông Lấm không nghe rõ, ngươi nói cái gì không có gì. Sơ Tranh đột nhiên ngồi xuống, sư tôn ban đêm ngươi ngủ chỗ nào, gian phòng kia liền một cái giường. Đông Lấm cương một chút, rất nhanh liền đáp, ta không ngủ, ngươi ngủ đi. Ta không ngại cùng sư tôn cùng ngủ. Dù sao cũng không phải không ngủ qua, ta có thể mình thẻ người tốt mình ngủ, Sơ Tranh không ngại. Nhưng là Đông Lấm để ý. Hắn trông thấy những hình ảnh kia chứng minh. Hắn thật cùng Sơ Tranh từng có tiếp xúc da thịt. Nhưng hắn sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, Đông Lấm thấp giọng nói. Chớ nói nhảm. Ta là ngươi sư tôn. Đông Lấm không tiếp tục chờ được nữa, trực tiếp ra gian phòng. Sơ Tranh nhẹ xách một tiếng, đổ về đi co quắp. Sơ Tranh nằm nằm liền ngủ mất. Đợi nàng tỉnh lại bên ngoài sắc trời hoàn toàn đen. Gian phòng chỉ có một mình nàng. Đông Lấm còn chưa có trở lại. Đông Lấm trên đường đi liền thỉnh thoảng biến mất, nhưng sáng ngày thứ hai sẽ xuất hiện, Sơ Tranh cũng không để ý. Nàng đứng lên uống miếng nước, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát ngủ tiếp. Ta lần đầu tiên nghe nói ngủ cảm giác còn muốn nghỉ ngơi một lát. Ngươi cô lậu quả văn ta không trách ngươi. Đến cùng là nó cô lậu quả văn. Vẫn là ngươi có mau bệnh A Vương giả hào biểu thị không phục. Muốn cùng Sơ Tranh lý luận lý luận. Sơ Tranh chê nó ồn ào. Đưa nó cho che đậy lại. Ngay tại Sơ Tranh chuẩn bị ngủ tiếp thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Đông Lấm từ bên ngoài tiến đến. Sư Tôn gian phòng chỉ chọn lấy một chiếc đèn, Đông Lấm thân ảnh đều thấm trong bóng đêm, hoàn toàn thấy không rõ mặt. Hắn sau khi đi vào đóng cửa lại, đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. Sơ Tranh các loại trong chốc lát. Gặp Đông Lấm còn không có động tĩnh, nhìn không được lên tiếng. Ngươi làm gì đêm hôm khuya khoát đứng tại cửa ra vào làm môn thần sao? Người bên kia lúc này mới có động tĩnh, chậm rãi từ bên kia tới. Thân ảnh dần dần bị quang mang bao phủ. Thẳng đến hắn triệt để đi tới, Sơ Tranh mới phát hiện Đông Lấm không thích hợp. Cặp kia luôn luôn trong suốt lãnh đạm con ngươi, lúc này che một tầng sương mù, khí tức ngột ngạt tại quanh người hắn lưu chuyển. Bộ dạng này, cùng trước đó lần kia đồng dạng. Sơ Tranh đứng dậy, lui về sau. Sơ Tranh khẽ động, tựa như là kích thích đến Đông Lấm. Sơ Tranh bất quá là nháy hạ mắt. Đông Lấm đã đến trước mặt, lôi kéo cổ tay nàng, đem người chụp tiến trong lồng ngực của mình. Sư Tôn Đông Lấm không có bất kỳ cái gì đáp lại, thật giống như nghe không được Sơ Tranh gọi hắn như vậy. Thảo lại đạp ngựa nghĩ nâng lên quần liền không nhận nợ sao, nào có chuyện tốt như vậy. Sơ Tranh nhấc chân liền hướng Đông Lấm nơi nào đó yếu kém địa phương đạp. Đông Lấm phản ứng linh mẫn, ấm ở Sơ Tranh chân. Thân thể hai người xoáy đi một vòng. Sơ Tranh thân thể đụng vào đằng sau cái bàn. Trên bàn đồ sứ va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy. Sơ Tranh nơi nào chịu cứ như vậy chịu thua, trực tiếp cùng Đông Lấm động tay. Soạt đồ sứ rơi trên mặt đất quẳng thành mảnh vỡ. Sơ Tranh án lấy Đông Lấm thủ đoạn, đem người chống đỡ tại bên cạnh bàn. Giọng điệu không tốt lắm mà nói: Sư Tôn, ngươi thanh tỉnh điểm. Đông Lấm đột nhiên ngẩng đầu trực tiếp đích thân lên tới. Sơ Tranh, không phải ngươi đạp ngựa làm sao phạm quy đâu, đây chính là ngươi ra tay trước. Vậy liền không trách ta đi. Lần này không nhận nợ ta không đánh gãy chân của ngươi hôm sau. Chim chóc dừng ở song cửa sổ, run cánh, dùng mỏ chim trải vuốt lông vũ. Ngoài cửa sổ tinh tế liên tục mưa, nơi xa đều che một tầng sương khói mông lung, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Tiếng gió tế nhuyễn từ ngoài cửa sổ thổi tới, rơi ở trên giường. Nam nhân ngồi ở bên trong. Một đầu tóc xanh tán dưới. Ngày bình thường thanh lãnh cao ngạo tiên tôn. Lúc này nhìn nhiều hơn mấy phần yêu dã gợi cảm. Hắn có chút ngu ngơ nhìn xem xốc xích giường. Xảy ra chuyện gì Đông Lấm không nhớ gì cả. Nhưng là bây giờ tình huống này Đông Lấm trực tiếp rất tồi tệ. Đông Lấm hướng mặt ngoài nhìn lại cũng không nhìn thấy Sơ Tranh. Hắn xốc lên màn trứng xuống tới trên cửa sổ, chim chóc bị kinh động chấn động cánh bay vào tế vũ trung. Đông Lấm nhanh chóng bộ quần áo tốt mở cửa xuống lầu. Dưới lầu bầu không khí rụt rì. Trong đại đường đều ngồi đầy người. Không ai có thể lên tiếng. Giống như là bị người đè xuống tạm dừng khóa. Tới gần cửa sổ một cái bàn. Nơi đó có mấy người nằm trên mặt đất. Còn có người quỳ. Nhìn qua có chút chật vật. Đông Lấm liếc thấy gặp ngồi ở chỗ đó Sơ Tranh. Tiểu cô nương tư thế quyết đoán ngồi ở chỗ đó. Rõ ràng là cách tinh tế nhỏ yếu cô nương. Nhìn lại có mấy phần bá khí. Đối diện nàng còn có nữ tử, run lẩy bẩy. Đứng ngồi không yên rụt lại thân thể. Tiên tử, chúng ta biết sai rồi, tầu ngài tha cho ta nhóm. Quỳ trên mặt đất người, chính khóc ròng ròng tầu xin tha thứ. Lăn, cái này lăn, cái này lăn. Đám người kia tranh thủ thời gian lộn nhào rời đi khách sạn. Nhìn cái gì Sơ Tranh ánh mắt đảo qua bốn phía. Biểu lộ rất hung. Giọng điệu cũng rất hung. Đám người tâm như hến, dồn dập cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Vừa rồi mấy người kia đột nhiên chạy vào, lôi kéo một nữ tử muốn đi. Những người này là trong trấn có tiếng ác bá. người quen biết không dám nói lời nào. Kẻ không quen biết cũng không nghĩ gây phiền toái. Ngay tại mấy người kia dắt lấy nữ nhân đi đến tiểu cô nương kia bên cạnh thời điểm, tiểu cô nương kia liền động thủ. Sau đó chính là vừa rồi tràng diện kia. Bởi vì Sơ Tranh dùng mấy cách đơn giản pháp thuật, những người kia nơi nào còn dám càng nàng hoành. Cảm ơn. Cảm ơn. Nữ tử yếu ớt rồi mũi cho Sơ Tranh nói lời cảm tạ. Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái, không có lên tiếng âm thanh. Ánh mắt liếc qua quét đến đứng ở trên lầu Đông Lấm. Đông Lấm đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Biểu lộ biến đổi. Quay người liền đi trở về. Sơ Tranh. Có ý tứ gì a, vật nhỏ trông thấy ta liền chạy. Ta là nhiều dọa người, Sơ Tranh đáy lòng không phục. Trực tiếp đứng dậy đuổi theo. Cô nương. Nữ tử kia muốn gọi ở Sơ Tranh. Đáng tiếc Sơ Tranh tốc độ quá nhanh, nữ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơ Tranh đi lên. Đông Lấm đang chuẩn bị mở cửa. Cửa phòng bị một đạo lực lượng chống đỡ. Sơ Tranh mặt một giây sau liền ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Đông Lấm tim đập hơi nhanh lên, ngón tay buông lỏng, Sơ Tranh thuận thế đẩy cửa đi vào. Sư tôn, ngủ ngon giấc không? Sơ Tranh trở tay đóng cửa lại, thanh lãnh lãnh hỏi hắn một câu, ngữ điệu rất nhạt. Nghe không ra có ý tứ gì. Đông Lấm lui về sau, thần sắc cứng ngắc, đêm qua. Sơ Tranh dưới đáy lòng ép buộc mình tỉnh táo, sư tôn lại không nhớ rõ. Đông Lấm lắc đầu. Không sao. Sơ Tranh hướng Đông Lấm bên kia đi. Đông Lấm vô ý thức lui về sau, thẳng đến bị Sơ Tranh làm cho không có chỗ lui, hắn mới dừng lại. Sơ Tranh đứng ở trước mặt hắn, lôi kéo tay của hắn. Đem một viên ngọc thạch đặt ở trong lòng bàn tay hắn bên trong. Sư tôn có thể nhìn xem. Ta đều quay xuống. Ta nhìn ngươi làm sao huyệt nợ Đông Lấm, nàng. Đông Lấm dù nhưng đã đoán được. Thật là nghe thấy như vậy. Đông Lấm cả người đều cảm thấy xấu hổ. Thính tai đỏ bừng một mảnh. Sơ Tranh chống đỡ đằng sau tường. Đầu ngón tay ôm lấy Đông Lấm vạt áo. Có lẽ... ta sẽ giúp sư tôn tự mình hồi ức Hạ Xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 156 chương 1558 tiên môn nổi ứng 28 chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu ta nhận. Đừng nhúc nhích ta. Đông Lấm bắt lấy Sơ Tranh tay, ta sẽ phụ trách. Nghe vậy, Sơ Tranh khá là đáng tiếc thu tay lại, vậy bây giờ sư tôn là người của ta sao? Đông Lấm dựa lưng vào tường, nhắm lại mắt than thở một tiếng, phải. Chuyện này mặc kệ hắn làm sao trốn tránh đều vô dụng, phát sinh qua chính là phát sinh qua. Mà lại, hắn vì sao lại tại dưới tình huống như vậy lựa chọn nàng, dĩ vãng hắn mất đi ý thức tình huống cũng không phải là không có. Nhưng chưa từng có chuyện như vậy phát sinh. Có lẽ, có một số việc, có ít người chính là mệnh trung chú định, ta... Đông Lấm đồng trong mắt phản chiếu mặt người bỗng nhiên phóng đại, cô gái thân thể mềm mại thiếp ở trên người hắn. Đông Lấm phía sau lại cũng không nói ra miệng. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách tại Đông Lấm bên tai vang lên, trong đầu của hắn chỉ còn lại trống rỗng. Sư tôn trước đó là giả mất trí nhớ còn đang thật sự không nhớ rõ không nhớ rõ. Đông Lấm sợ Sơ Tranh không tin, trong giọng nói mang hơn mấy phần trịnh trọng, ta không có lừa ngươi. Ngươi đạp ngựa sẽ không là nhân cách phân liệt a. Đông Lấm ngừng tạm, nhưng là ta về sau nhìn qua dùng thuật pháp nhìn qua, ta biết. Sơ Tranh, ngươi đạp ngựa biết cùng ta trang cái gì đều không có phát sinh, có phải là lần này ta không có lưu lại chứng cứ? Ngươi còn muốn cùng ta trang có thể thẻ của ta? Sơ Tranh tỉnh táo hỏi một câu. Vì sao lại như thế? Ta chỉ là không biết làm sao đối mặt với ngươi. Không phải cái này. Sơ Tranh nói. Đông Lấm kịp phản ứng, nàng hỏi là vì sao lại phát sinh chuyện lúc trước. Đông Lấm tròng mắt yên môi đỏ cánh có chút nhích lên, ngươi hẳn phải biết, ta rất sớm trước kia nên phi thăng. Sơ Tranh, ăn. Đông Lấm, ta không có cách nào phi thăng, vĩnh viễn cũng không thể. Đông Lấm tu luyện ra vấn đề trong thân thể có một ấu ngang ngược lực lượng. Cố lực lượng kia chỉ có thể dựa vào chính hắn bế quan tới áp chế. Nhưng có đôi khi vẫn là sẽ chạy đến. Khống chế thân thể của hắn. Trong thời gian này hắn làm qua cái gì, hoàn toàn không nhớ rõ. Sơ Tranh. Sư tôn. Ngươi có hay không đối với người khác làm qua những sự tình này không có đông lắm giống như là bị hù dọa. Ngữ tốc đều nhanh hơn không ít. Ngươi là người thứ nhất. Ngươi cũng không nhớ rõ. Làm sao ngươi biết mất đi ý thức mỗi lần đi địa phương đều không khác mấy. Ta thanh tỉnh sau đi xem liền biết rồi. Hắn mất đi ý thức kỳ thật sẽ không làm cái gì, nhiều nhất chính là tìm một chỗ đợi. Ngày đó hẳn là hắn muốn đi Thiên Tỉnh Phong đằng sau trên núi, không nghĩ tới tại trên hành lang gặp Sơ Tranh. Sau đó liền. Mà lại. Đông Lấm trên mặt đều là nóng hổi nhắm mắt nói, loại chuyện đó thân thể ta sẽ có cảm giác. Cho nên hắn có thể cam đoan trước lúc này, hắn không có cùng bất cứ người nào có qua quan hệ. Ngươi có cảm giác ngươi nói với ta ngươi không nhớ rõ Sơ Tranh một chút liền nổ. Ngươi cái lừa gạt Đông Lấm rất thật lòng về, ta không nhớ rõ cùng ta có cảm giác, không xung đột. Hắn là thật sự không nhớ rõ. Hắn không có nói láo. Sơ Tranh vỗ bàn. Ngươi còn lý luận Đông Lấm gặp Sơ Tranh giống như thật sự rất sinh khí mặc dù trên mặt nàng không có thay đổi gì. Có thể Đông Lấm chính là có loại cảm giác này. Hắn tranh thủ thời gian nói là vi sư sai rồi đừng nóng giận ta nhìn ngươi tay. Sơ Tranh đáy lòng chính các loại xoát bình phong. Đột nhiên nghe thấy đằng sau câu kia. Không hiểu thấu. Nhìn ta tay làm gì tay ngươi bị thương. Vừa rồi như vậy dùng sức chụp. Cho ta xem một chút. Sơ Tranh tay đã gần như khỏi hẳn chỉ bất quá cùng bình thường da thịt so ra nhan sắc hơi cạn một chút. Đông Lấm đầu ngón tay tại trong lòng bàn tay nàng bên trong vạch, có chút ngứa. Sơ Tranh không quá kiên nhẫn rút về tay, đã tốt. Nàng nào có yếu ớt như vậy. Điểm ấy tổn thương tính là cái gì chứ a ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ta, lúc ấy thật sự không biết làm sao đối mặt với ngươi. Đông Lấm thở dài, cho nên mới. Hắn cũng không có không nhận nợ ý tứ. Hắn không phải một mực đang nghĩ biện pháp cố gắng đi chiếu cố nàng sao hắn chỉ là không biết làm sao đối mặt. Đều đã nói đến phân thượng này Đông Lấm dứt khoát cho Sơ Tranh nói rõ ràng. Sơ Tranh cũng không biết tin hay không chỉ biểu thị mình biết rồi. Quan hệ của hai người có tính thực chất tiến triển. Đông Lấm lại càng thêm không được tự nhiên. Sơ Tranh còn thích động một chút lại đụng hắn một chút. Mỗi lần nàng đều lẽ thẳng khí hùng, đường đường chính chính. Đông Lấm ngược lại cảm thấy là tự mình nghĩ quá nhiều, người ta căn bản liền không có ý tứ gì khác. Trời mưa hai ngày. Cho nên Đông Lấm cùng Sơ Tranh hai ngày này đều tại trong khách sạn. Đợi mưa tạnh về sau mới chuẩn bị xuất phát. Sơ Tranh vừa xuống lầu, liền bị người cho gọi lại. Cô nương. Gọi lại Sơ Tranh chính là hai ngày trước nàng bang nữ tử kia. Nữ tử mặc vào một thân cản xiêm y màu xanh lục, nhu nhu nhược nhược đứng ở chỗ này. Sơ Tranh liếc nàng một cái, không quá cảm thấy hứng thú, có việc cứu nàng cũng không có cảm tạ tạp trắng cứu được. Cảm ơn ngươi cô nương trước đó xuất thủ tương trợ. Thanh âm cô gái rất nhỏ, nghe mười phần ôn nhu. Nữ tử này dáng dấp cũng có chút xinh đẹp. Là loại kia để cho người ta nhìn một chút. Liền sẽ tâm sinh thương tiếc bộ dáng. Đương nhiên không bao gồm Sơ Tranh. Sơ Tranh cũng liền nhìn nàng thẻ người tốt có thể miễn cưỡng sinh điểm thương tiếc ra. Bên cạnh người, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không cần. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, không có việc gì liền tránh ra. Nữ tử nắm vuốt vạt áo cô nương ta. Ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Sơ Tranh rất không khách khí nói, nếu biết là yêu cầu quá đáng, vậy cũng chớ nói. Nữ tử, đi thôi. Đông Lấm từ phía trên đi xuống, gặp Sơ Tranh đứng ở chỗ này, lên tiếng bảo nàng. Nữ tử lần theo thanh âm trông đi qua, trong mắt đẹp lập tức hiện lên một sợi kinh diễm. Nam nhân trường thân ngọc lập, áo trắng như tuyết, mặt mày thanh tuyển sơ nhạt, phảng phất trên tiên sơn tiên quân. Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy người nữ tử nhìn xem Sơ Tranh đi qua. Nam nhân đưa tay sờ sờ nàng đầu. Sơ Tranh không quá tình nguyện tránh đi. Hai người đứng ở đó một bên thấy thế nào đều là trời đất tạo nên một đôi. Cô nương. Nữ tử gặp Sơ Tranh cùng Đông Lấm rời đi, lập tức nhấc chân đuổi theo. Cô nương có thể hay không làm phiền ngươi tiến ta về nhà nhà, ta có thể cho ngươi báo thù. lời nói là nói với Sơ Tranh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đông Lấm. Đông Lấm trừ ngày đầu tiên đến, xuất nhập đều tránh người, cho nên nữ tử này cũng chưa thấy qua Đông Lấm. Sơ Tranh bất động thanh sắc ngăn tại Đông Lấm phía trước. Ta tại sao phải giúp ngươi nữ tử nhô nhô nhược nhược cầu cứu? Cô nương! Ngươi là người tốt. Ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Ta nếu là đi ra khách sạn này, những người kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Chỉ cần cô nương tiến ta về nhà nhà cha ta thâm tạ ngươi. Những người kia một mực tại bên ngoài khách sạn đi dạo, Sơ Tranh không đi, bọn họ không dám vào tới. Nhưng nếu là biết Sơ Tranh đi rồi, nữ tử biết mình nhất định sẽ lại bị bắt về. Ta không thiếu tiền. Ta là người tốt cũng không gặp ngươi cho ta trương cảm tạ tạp a, đây không phải bạc chơi ta sao? Ta biết cô nương là tu luyện người. Nữ tử lập tức nói, cha ta có những vật khác, sẽ không bạc đãi cô nương. Không hứng thú. Sơ Tranh lôi kéo Đông Lấm liền đi, sư tôn, nhìn cái gì đấy? Ăn Đông Lấm cúi đầu, không có, đi thôi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 156 chương 1559 tiên môn nổi ứng 29 chân thành cảm ơn bài ốt 0123456 tỷ 789 triệu 101112 tặng 1.000 đậu nữ tử kia muốn giữ lại. Sơ Tranh hung thần áp sát liếc nhìn nàng một cái. Nữ tử đột nhiên bị chấn nhiếp đến. Cương tại nguyên chỗ. Sơ Tranh lôi kéo Đông Lấm rời đi. Đi ra cái kia thị trấn. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ lên tiếng, nàng xem được không cái gì Đông Lấm nghe không hiểu. Vừa mới cái kia xem được không Đông Lấm đột nhiên kịp phản ứng, ta không nhìn nàng. Vậy ngươi đang nhìn cái gì? Giống như có yêu linh tại phủ cận. Đông Lấm nói cũng có thể là ta cảm giác sai rồi. Khí tức kia cùng trước đó tại Sơ Tranh trên thân cảm giác được không sai biệt lắm. Đông Lấm cúi đầu nhà mình mặt lạnh tiểu đồ đệ một chút. Ngươi là ven sao? Ta tại sao muốn ven? Trò cười, dấm có món gì ăn ngon? Ân, vậy vi sư làm sao nghe được một cỗ vị chua? Sơ Tranh không cao hứng, lỗ mũi của ngươi có vấn đề. Nàng bước nhanh đi lên phía trước. Đông Lấm đuổi kịp nàng, lôi kéo cổ tay nàng chậm một chút. Sơ Tranh bước chân thả chậm, mặc cho Đông Lấm sát tay của nàng. Đông Lấm nắm vuốt nàng mềm hồ hồ tay. Trước đó ngươi rõ ràng giúp nàng. Làm sao vừa rồi ngươi lại một bộ không muốn nói chuyện cùng nàng dáng vẻ? Lúc trước hắn còn tưởng rằng nàng là nhận biết nữ tử kia. Mới xuất thủ tương trợ. Nói đến đây cái Sơ Tranh đáy lòng thì có khí. Có thể nàng lại không thể nói. Chỉ có thể tức giận biệt xuất ba chữ, ta vui lòng. Đông Lấm ánh mắt chớp lên, thật sự là không hiểu rõ nhà mình tiểu đồ để nghĩ như thế nào. Hắn đột nhiên kéo Sơ Tranh một chút. Sơ Tranh bị hắn ở trong ngực. Thân thể nhảy lên. Mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Cũng bất quá một lát. Sơ Tranh dưới chân liền dẫm lên đồ vật. Đông Lấm cúi đầu nhìn Sơ Tranh một chút, nghĩ đứng đấy sao không muốn. Sơ Tranh hoàn toàn như trước đây tự tuyệt. Đông Lấm không có buông nàng ra, ta còn không dạy qua ngươi ngự kiếm phi hành a? Sơ Tranh gióng giạc nói bậy, ta hội. Đông Lấm kinh nghi, thật sao vậy? Ngươi thử một chút khống chế nó. Hắn đều không dạy qua, nàng làm sao lại rồi học từ ai vậy? Sơ Tranh, đây là kiếm của ngươi. Đông Lấm, ăn, ngươi có thể thử nhìn một chút, nó sẽ không bài xích ngươi. Có chủ nhân mệnh lệnh, linh khí đương nhiên sẽ không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Sơ Tranh liền của mình kiếm đều không có. Nơi nào học qua cái gì ngự kiếm phi hành? Bất quá là ỷ vào mình kinh nghiệm trước kia. Nói mò. Hiện tại Đông Lấm làm cho nàng tới thử, Sơ Tranh không quá tình nguyện. Mặc dù trên lý luận hẳn là không sai biệt lắm. Có thể vạn nhất có cái gì không giống địa phương. Xảy ra ngoài ý muốn. Có hại nàng cao quý lãnh diễm hình tượng. Cho nên Sơ Tranh lựa chọn nàng đưa tay ôm Đông Lấm. Đông Lấm bị Sơ Tranh ôm vội vàng không kịp chuẩn bị, kiếm thẳng rơi xuống. Đông Lấm vội vàng ổn định thăng về trước đó độ cao. Một hồi lâu Đông Lấm đưa tay. Đặt ở Sơ Tranh trên bờ vai. Một cái tay khác vòng qua eo của nàng. Không nhắc lại làm cho nàng ngự kiếm phi hành sự tình. Đông Lấm mang theo Sơ Tranh vừa đi vừa nghỉ, rất lâu sau đó đến phương Bắc lạnh nhất một mảnh cực hàn khu vực. Bọn họ hướng lại đi vào bên trong một khoảng cách, cuối cùng ngừng ở một cái hồ nước trước. Bốn phía đều kết liễu băng, chỉ có cái hồ này trong suốt thấy đáy, sóng nước dập dờn. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đông Lấm không có trả lời vấn đề của nàng. Bó lấy Sơ Tranh trên thân áo choàng. Ở chỗ này chờ vi sư. Sơ Tranh nhíu mày, nàng cũng không cần vũ khí gì. Đông Lấm thẳng tiếp nhận nước. Mặt hồ dập dờn dưới. Vẫn là kia trong suốt thấy đáy bộ dáng. Có thể Đông Lấm không thấy tăm hơi. Sơ Tranh ngồi xổm xuống dùng tay đụng đụng mặt nước. Thế này sao lại là cái gì hồ, đó là cái trận pháp. Nàng thử đi vào, kết quả trận pháp này cự tuyệt nàng. Vừa rồi Đông Lấm cũng không có làm cái gì. Trực tiếp liền tiến vào. Làm sao đến nàng lại không được có ý tứ gì a hì hì hì hì. Thanh âm đột ngột vang lên. Sơ Tranh quay đầu đã nhìn thấy yêu linh ngồi ở bên cạnh một đống băng tuyết bên trên. Hai con sừng thú nhìn qua lại một vòng to. Tên chó chết này làm sao trả đi theo không bằng. Tại Sơ Tranh chuẩn bị xử lý nó thời điểm. Yêu linh cười hì hì hỏi. Ngươi cùng ngươi sư tôn có phải là kia cái gì rồi Sơ Tranh? Một mình ngươi yêu linh, vì cái gì cả ngày đối với mấy cái này sự tình như vậy thích mắc mớ gì tới ngươi? Hiếu kỳ nha! Yêu linh bát quái, ta nghe nói Đông Lấm tiên tôn một mực không có bản lữ, hắn khẳng định là lần đầu tiên, ngươi. Ai, ngươi đánh như thế nào người à, yêu linh hướng băng tuyết đằng sau tránh? Sơ Tranh quá khứ liền không nhìn thấy ảnh. Nơi xa yêu linh toát ra cái đầu đến, hì hì ha ha, đánh không đến đánh không đến đánh không đến. Sơ tranh hướng bên kia đi, yêu linh lói lên trắng xóa thế giới bên trong, liền rốt cuộc không nhìn thấy. Cẩu vật chạy ngược lại là rất nhanh. Sơ Tranh trở lại bên hồ. Đông Lấm hồi lâu đều không có ra, mặt hồ một mảnh yên tĩnh. Sơ Tranh vừa đi vừa về tại nguyên chỗ đi lại, thẻ người tốt đừng khoe khoang treo ở bên trong á. Không biết qua bao lâu, mặt hồ có động tĩnh, Sơ Tranh lập tức hướng bên kia nhìn lại. Đông Lấm từ trong hồ ra, phi thân nhảy lên bờ. Cầm trong tay hắn một cây màu ngà xương cốt. Đông Lấm mấy bước đi đến Sơ Tranh trước mặt. Lôi kéo Sơ Tranh tay. Đặt ở cánh môi cắn một chút. Sơ Tranh đầu ngón tay nhói nhói. Ta... Ngươi làm gì? Sơ Tranh kém chút nhảy dựng lên đánh hắn. Đông Lấm đem giọt máu tại cái xương kia bên trên. Sơ Tranh nhìn xem cái xương kia đem máu của nàng hấp thu. Đông Lấm cầm Sơ Tranh ngón tay. Có chút cúi đầu. Thở ra hơi nóng rơi vào Sơ Tranh trên mu bàn tay. Đầu lưới đảo qua bị cắn phá địa phương. Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn. Nam nhân cánh môi dính một chút đỏ bừng. Lúc này nhìn qua đỏ tươi ướt át. Hắn mặt mày có chút buông thõng, ngậm lấy tay nàng chỉ nhẹ nhàng mút lấy. Rõ ràng là lại đứng đắn bất quá thần sắc, có thể không khỏi có chút. Sơ Tranh bỗng nhiên rút về tay, Đông Lấm sững sờ, có chút khẩn trương, có phải là làm đau ngươi rồi không có. Sơ Tranh thanh âm có chút thấp, nàng quay đầu ra, cái này cái gì tặng quà cho ngươi. Đông Lấm ngừng tạm, thanh âm cũng đè thấp không ít, ngươi không phải. Muốn tín vật đính ước sao Sơ Tranh. Tín vật đính ước sẽ đưa nàng căn này phá xương cốt làm nàng là chó sao? Đông Lấm đương nhiên không có khả năng cứ như vậy đưa cho nàng. Lại dẫn nàng đi một nơi khác. Dãy núi vườn quanh cách đó không xa có ngọn núi lửa. Ngay tại dưới chân núi lửa ở một cái toàn thân quấn tại áo choàng bên trong người. Người kia nhìn cũng chưa từng nhìn Sơ Tranh. Chỉ là không xác định hỏi Đông Lấm. Ngươi muốn ta vì ngươi làm yêu quái dùng vũ khí ăn. Đông Lấm đem đồ vật đưa cho hắn, vật liệu đều chuẩn bị tốt, mau chóng làm tốt. Người kia đem đồ vật tiếp nhận đi. Nhìn qua, tuyết long xương ngươi đưa cho ai? Đông Lấm không có lên tiếng. Chỉ là nhìn Sơ Tranh một chút. Người kia cổ quái dò xét Sơ Tranh hai mắt. Tựa hồ không rõ Đông Lấm tại sao muốn đưa một thanh yêu tộc dùng vũ khí cho một người. Đông Lấm không muốn nhiều lời, có thể làm sao người kia cầm đồ vật hướng trong phòng đi, một tháng sau tới lấy. Ngươi đừng chết tại ta chỗ này. Sơ Tranh cân nhắc lại lời kia không thích hợp, Sơ Tranh nắm chặt Đông Lấm thủ đoạn, ngươi bị thương rồi không có. Đông Lấm Trấn An tính vỗ xuống tay nàng đọc. Sơ Tranh mắt không chớp nhìn xem hắn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 156 chương 1560 tiên môn nổi ứng 30 chân thành cảm ơn tặng 200,002 đậu đông lấm tổn thương trên bả vai vị trí. Sơ Tranh trầm mặt cho hắn bôi thuốc. Ta không cần những vật kia. Ta nghĩ đưa ngươi. Đông Lấm đưa lưng về phía Sơ Tranh. Không nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ. Nhưng là có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra. Hắn là thật lòng. Sơ Tranh đem quần áo cho hắn kéo lên đi, không lạnh không nhạt gọi hắn một tiếng, sư tôn. An Đông Lấm quay đầu. Trước mắt tia sáng có chút tối sầm lại. Hắn con ngươi có chút co rụt lại. Một lát sau nhắm mắt lại. Mặc cho Sơ Tranh đối với hắn muốn gì cứ lấy. Đông Lấm tại phủ cận dựng cái giàn y phòng. Nếu như không phải Sơ Tranh tại, Đông Lấm đại khái đều không nghĩ tới muốn dựng phòng ở. Đông Lấm tổn thương rất tốt nhanh, dùng hắn lại nói chẳng qua là bị thương ngoài ra. Hắn dù sao cũng là tu chân giới đệ nhất nhân, chút thực lực ấy vẫn có. Nếu như không là trước kia gia cố phong ấm, hắn căn bản liền sẽ không bị làm bị thương. Sơ Tranh đối với lần này không có phát biểu nhậm cách nhìn thế nào, bảo trì thái độ hoài nghi. Liền thẻ người tốt kia yếu gà trình độ, làm sao lại không có việc gì. Ngày này, Sơ Tranh tản bộ đến cái kia phòng phủ cận. Đến nhiều ngày như vậy, Sơ Tranh liền không gặp môn kia mở qua. Ngày hôm nay môn này dĩ nhiên mở ra, Sơ Tranh đứng ở đằng xa hướng bên kia nhìn quanh. Ngươi cùng Đông Lấm quan hệ thế nào? Sơ Tranh bị thanh âm này giật mình. Bọc lấy tối như mực áo choàng người từ bên cạnh trong bụi cỏ đứng lên. Sơ Tranh hoàn toàn nhìn không thấy mặt của hắn. Liền con mắt đều nhìn không thấy. Hù chết người. Ngồi xổm ở trong bụi cỏ làm gì? Hắn là sư tôn ta. Sư tôn áo bào đen nam nhẹ hừ một tiếng, ta nhìn không giống đi. Sơ Tranh hỏi lại hắn, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào nhận biết? Áo bào đen nam nói, không quen. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, không quen ngươi giúp hắn làm đồ vật, ngươi nhìn xem cũng không giống là cái người hiền lành a. Tiểu cô nương, bất kỳ cái gì sự tình đều có đại giới. Áo bào đen nam hướng phòng của hắn đi. Sơ Tranh đứng 2 giây đuổi theo. Cái gì đại giới? Hắn cho ngươi cái gì? Ngươi sư tôn không có nói cho ngươi. Ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Áo bào đen nam ngừng tạm. Bất quá ngươi nếu là nói cho ta. Hắn tại sao muốn đưa ngươi yêu tộc dùng vũ khí? Ta có thể cùng ngươi trao đổi. Ta là yêu a. Sơ Tranh lưu loát đạo. Tại Sơ Tranh trong lòng cái này căn bản không phải cái gì không thể nói. Coi như biết nàng là yêu, những người này có thể đem nàng thế nào sao? Không thể, đại lão không sợ hãi. Trước đó còn nói không hóa hảo người tặc bên ngoài người nói, nhìn xem nhìn đây chính là ngươi nói không nói áo. Bảo đen nam. Yêu áo bảo đen nam ngờ vực. Nửa yêu Sơ Tranh trần chờ dưới. Rất nghiêm túc nói. Ta cảm thấy ta hẳn là một cái đứng đắn yêu. Nguyên chủ hẳn không phải là nửa yêu. Kịch bản bên trong lúc nàng chết yêu khí trùng thiên, không phải một cái nửa yêu hẳn là có phối trí. Áo bào đen nam. Cái gì gọi là ngươi cảm thấy ngươi mình là một cái gì yêu? Ngươi không biết sao? Áo bào đen nam ngồi vào phòng bên ngoài trên bậc thang. Ngươi nếu là yêu, vậy hắn đưa ngươi tuyết long xương làm vũ khí. Ngược lại là rất thích hợp. Tuyết long là yêu long. Bởi vì trời sinh tính tàn bạo. Bị người đặt ở vùng cực bắc hàn băng phía dưới đã bị trấn áp thật lâu. Đã sớm không có người biết là ai làm ra. Bọn họ biết được trong lịch sử. Tuyết long vẫn tại phía dưới kia. Ở trong đó cũng không chỉ một đầu tuyết long. Đổi thành đừng đi vào, sớm đã bị những tuyết long đó xé nát. Tuyết long xương tới làm một thanh vũ khí. Không chỉ có thể để yêu thực lực tăng nhiều, còn có thể ngăn chặn yêu khí, để cho người ta không phát hiện được. Tuyết long xương nửa điểm yêu khí đều không có. Trải qua rèn luyện về sau, nếu như không phải Đông Lấm người như vậy, cơ bản nhìn không ra. Cho nên cho nàng sử dụng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đông Lấm đúng là tại vì Sơ Tranh suy nghĩ. Sơ Tranh hỏi, hắn muốn bỏ ra cái giá gì? Áo bào đen nam hơi ngẩng đầu tựa hồ đang nhìn nàng. Thật lâu hắn nói yên tâm, bất quá là để hắn giúp ta lấy ít đồ, sẽ không lấy mạng của hắn. Lấy thứ gì? Áo bào đen nam đứng dậy, hướng trong phòng đi. Hừ cười nói. Nói cho ngươi có làm được cái gì? Ngươi có thể giúp ta lấy sao? Có thể. Áo bào đen nam bước chân có chút dừng lại. Đông Lấm từ bên ngoài trở về, phát hiện Sơ Tranh không ở. Hắn tại phủ cận tìm một vòng cũng không tìm được người, đáy lòng lập tức có chút bất an đứng lên. Những ngày này nàng một mực tại nơi này, coi như rời đi cũng sẽ không đi quá xa. Đông Lấm nghĩ đến cái gì, thẳng đến tòa kia phòng nhỏ. Đông Lấm không có gõ cửa, trực tiếp xông vào, nàng tại ngươi nơi này ai đồ đệ của ta? Không ở. Đông Lấm đảo qua gian phòng, không có gì che chắn vật, một chút liền có thể xem rốt cuộc. Nàng đi đâu? Ngươi đồ đệ ngươi hỏi tới ta? Áo bào đen nam rùi cười một tiếng. Đông Lấm nhíu mày, rời đi phòng. Nàng sẽ đi nơi nào? Kể bên này đều tìm khắp cả. Đông Lấm đáy lòng càng phát ra bất an. Áo bào đen nam tại Đông Lấm sắp tìm điên thời điểm chậm gì gì xuất hiện, nàng cho ngươi lưu lại cái này. Đông Lấm nhìn xem áo bào đen nam từ áo choàng dưới đáy duỗi ra một cái tay, đưa qua một chương tơ lụa. Cái tay kia tái nhợt giống là cho tới bây giờ chưa thấy qua ánh nắng, nhưng cái kia hai tay nhìn qua rất trẻ trung. Có việc ra ngoài, rất mau trở lại. Nàng đi đâu không biết. Áo bào đen nam đi trở về, ngươi mới là sư tôn của nàng. Đông Lấm nắm chặt tơ lụa, lạnh giọng hỏi. Nàng cho ngươi cái này. Ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta? Áo bào đen nam quay đầu. Quái gở cười một tiếng. Đã quên. Đông Lấm. Sơ Tranh lưu lại tin. Có thể Đông Lấm cũng không có dễ dàng nhiều ít. Nhưng mà hắn lại không biết nên đi nơi nào tìm người. Sau ba ngày. Sơ Tranh chậm rãi trên đường nhỏ lên trên đi, mơ hồ có thể trông thấy tòa kia phòng nhỏ. Sơ Tranh tại trong phòng nhỏ đem đồ vật giao cho áo bào đen nam. Áo bào đen nam, các ngươi sư đồ thật đúng là có ý tứ. Một cách muốn tới để hắn chế tạo vũ khí, một cách lại muốn thay đối phương hoàn thành điều kiện. Các ngươi đều lợi hại như vậy, đến đánh vũ khí gì a? So ngươi có ý tứ. Sơ Tranh từ nhỏ phòng ra, đứng trong chốc lát, hướng trước đó Đông Lấm dựng cái kia phòng đi. Phòng cửa đóng, Sơ Tranh quan sát hạ bốn phía, đẩy cửa ra đi vào. Bên trong cửa tia sáng hơi có vẻ lờ mờ. Sơ Tranh vừa đi vào bên trong hai bước, lưng bỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác nguy hiểm. Nàng theo bản năng về sau nhảy lên. Trong tầm mắt xuất hiện Đông Lấm mặt. Hắn từ bên cạnh nhào tới. Sơ Tranh công kích bị bách triệt tiêu. Phanh, Đông Lấm đem Sơ Tranh nhào ngồi trên mặt đất. Sư tôn. Sơ Tranh lời còn chưa nói ra, liền bị Đông Lấm ngăn ở trong cổ họng. Không phải ta liền ra ngoài mấy ngày. Trở về ngươi liền làm sao mắc bệnh? Đông Lấm tỉnh táo lại. Khẽ động liền phát hiện mình thủ đoạn bị người cột. Hắn thử muốn giải khai buộc hắn đồ vật. Có thể sợi dây kia rất nhỏ. Cho dù là hắn đồng sử dụng pháp thuật đều không giải được. Đông Lấm miễn cưỡng ngồi xuống, lắc lắc thân thể theo sợi dây kia nhìn sang. Sơ Tranh ngồi ở phía dưới trong ghế, trên thân bọc lấy hắn ngoại bào, đang theo dõi trong lòng bàn tay nhìn. Sơ Tranh. Đông Lấm thanh âm hơi có vẻ khàn giọng. Sơ Tranh ngước mắt liếc hắn một cái, tỉnh. Đông Lấm ánh mắt lấp lóe, thả ta ra. Sơ Tranh từ trên ghế xuống tới, rộng lượng ngoại bào khỏa ở trên người nàng, lúc hành tẩu lộ ra tinh tế xinh đẹp bắp chân. Nàng nửa quỳ ngồi lại đây, đem lòng bàn tay giơ lên trước mặt hắn, đây là vật gì,